Tổng giám đốc máu lạnh chỉ thương bà xã ngốc nghếch. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin nhường đường, xin nhường đường. Đừng chen lấn nữa. Khoang đã, tổng giám đốc Dạ, xin anh dành chút thời gian trả lời chúng tôi với ạ. Tổng giám đốc Dạ, chuyện sát nhập công ty SC có thật không ạ? Tổng giám đốc Dạ, lý do gì mà ngài muốn thu mua công ty SC? Trước Mặc Thị tất cả loạn thành một đoàn, mà tất cả chỉ vì tổng giám đốc Dạ kia. Trước sự việc này, người đàn ông kia mặt không biến sắc trước sự hỗ trợ mạnh mẽ của đám vệ sĩ mà thong dong bước thẳng vào Mặc Thị. Dường như chuyện này cũng đã quá quen thuộc, thế nên người qua đường hay nhân viên trong công ty đều mặt không đổi sắc, chẳng thèm nhìn đám phóng viên. Nhoi nhoi, kia mà rời đi, có chăng nhìn lại cũng chỉ là vì bị thu hút bởi vị tổng giám đốc cao ngạo lạnh lùng kia. Không chậm chạp, người đàn ông mang tên Dạ Mặc Hàn nhanh chóng bước đến phòng làm việc. Bắt đầu một ngày như mọi ngày, đôi khi anh tự hỏi có phải sinh ra anh chính là một cái máy? Nếu có thì tại sao anh lại có cảm giác mệt mỏi nhàm chán? Còn nếu không, tại sao anh lúc nào cũng làm những cái thứ này? Nhưng mà anh không làm thì ai làm đây? Cốc cốc cốc, vào đi, giọng nói lạnh nhạt chứa đựng sự bực bội truyền đến khiến người ngoài cửa không kiềm chế được mà dùng mình một cái. Ách, cái này hắn có thể xem như chưa có chuyện gì mà đi về bàn làm việc được không a? Nghe kìa, nếu hắn không cẩn thận sẽ lại bị mắng cho xem. TT làm công thực sự rất khổ mà. Hắn thề, hắn sẽ liều mạng với kẻ nào nói làm việc ở Mặc Thị là sung sướng. CMN ngon thì thử xem, thách ngươi dám đối mặt với ngọn lửa băng trong đó đấy. Cuối cùng, người đàn ông kia sau một hồi tự kỳ đã dùng một hình dáng như chiến sĩ hy sinh vì tổ quốc mà bước vào. Tổng giám đốc, tối nay bên MP có tổ chức một hoạt động đấu giá vật phẩm, người có đi? Đi, không ạ. Nói xong hắn như sắp chết đến nơi, hung hăng mà hít thở. Thông thường những hoạt động như thế này anh sẽ không quan tâm, nhưng không hiểu sao hôm nay anh cảm thấy thực khác lạ. Có cái gì đó như muốn kéo anh ra khỏi đây và đi đến một nơi nào đó. Rốt cuộc thì cái quái gì xảy ra vậy? Được rồi, sắp xếp đi. Dạ, tên trợ lý ngốc lăn, cái gì cơ? Tổng giám đốc sẽ đi sao? Hừm, có chuyện gì sao? Dạ không không, vậy đi sắp xếp đi. Dạ vâng thưa tổng giám đốc. Tổng giám đốc sẽ đi ra ngoài sao? Hôm nay ngày gì thế? Hắn có nghe nhầm không a? Thời thế thay đổi rồi sao? Chiều nay hắn phải mua vé số mới được a? Chắc trúng lớn rồi. Cách chương.